Chương 1065, Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Phần 2. Chương 1065, Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ phần 2 đang ở kia quái cổ tay hỏa tiễn tới người trong nháy mắt đó, Trương Tường thân thể chợt nửa xoay tròn, chân phải mãnh liệt về phía trong đó một con quái cổ tay hỏa tiễn đá bay đi. Mà đối mặt với vậy cũng lấy hủy diệt một thôn trang vẹn lục đạo, Trương Tường cũng không có lại có giữ lại chút nào thực lực ý tưởng. Vì vậy, đang ở Trương Tường chân phải phi đạp phải kia quái cổ tay hỏa trên tên trong nháy mắt đó. Bằng vào kia không kèm chút nào xù nạ quái lực quyền lực lượng, kia y đi theo dựa vào bạo tạc đưa tới lực lượng xông đụng tới quái cổ tay hỏa tiễn, lập tức đã bị bay đạp đi ra ngoài. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia bị phi đạp ra ngoài quái cổ tay hỏa tiễn cũng đã là xuyên thấu qua nặng nề phong ốc, không có vào đến rồi trong mặt đất. Xem ra, tại loại này trùng kích phía dưới, coi như là miễn cưỡng có thể bảo trì hình dạng, bên trong cơ quan thiết kế cũng đã đúng bị chấn động thành bụi phấn đi. Chỉ bất quá, đối phương phát ra bắn ra quái cổ tay hỏa tiễn, lại không hề chỉ là một con mà thôi. Mà liên ở chỉ một lúc, ở đối phương cố ý dưới sự khống chế. Kia nguyên bản vẹn vẹn chỉ là tuần hoàn theo thẳng tắp đi tới quái cổ tay hỏa tiễn, kia năm ngón tay chợt mà thoát ly bàn tay kia, tạo thành tương tự với đúng lớn khỏa tử đạn đồ vật bình thường. Tốc độ còn nhanh hơn vài phần, hơi có mấy phần súng ngắm tử đạn uy lực. Mà con kia thoát khỏi năm ngón tay quái cổ tay hỏa tiễn thủ trưởng, thì là ở phía sau chợt phun ra hỏa diễm đến, quẹo một cái cua ngoặc về phía Trương Tường sau lưng của tập kích tới. Xem ra, đối phương là muốn trước sau giáp công Trương Tường, để hắn không phản ứng kịp. Nếu như Trương Tường thật chỉ là dựa vào hai cái tay của mình hai cái chân lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ bị lộng được luống cuống tay chân. Chí ít cũng sẽ bị kia năm cái bắn ra ngón tay bắn cho bắn chúng. Thế nhưng, Trương Tường lúc nào nói qua, hắn thể thuật công kích là dựa vào thuần túy, mà không dựa vào ngoại vật rồi hả Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Nguyệt Hoa Trương Tường nhẹ giọng nói rằng, tay trái từ trong hư không rút ra một đạo hàn mang. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, còn kỳ xạ dưới tỷ quang vậy chạm kích từ Trương Tường quanh người nhộn nhạo. Tựa như là sự thật có một vòng minh nguyệt ở đỉnh đầu của hắn trên. Tưới xuống tới đại lượng sủ kỳ no quang hoa, tạo thành tháng biển ánh sáng. Chỉ bất quá, hải dương đúng hải dương, nhưng lại đúng chí mạng hải dương. Bởi vì, đó là sắc bén đao phong lưới đao hình thành hải dương. Nếu như là một miếng thịt va chạm đi vào, như vậy không cần nửa giây, khối thịt kia cũng sẽ bị kia vô số kiếm quang cho chạm kích thành nụ mặt đi. Mà chút nào không ngoài suy đoán, vô luận là kia phun ra mà đến, tương tự với đúng súng ngắm đạn 5 ngón tay. Vẫn là kêu y đi theo dựa vào phun ra hỏa diễm mà ra tốc quái cổ tay hỏa tiễn, tất cả đều là trợn đánh tới Trương Tường thân thể ra ánh trăng phía trên đại dương. Hơn nữa, càng ra âm hiểm đúng, vô luận là kia năm ngón tay trong, vẫn là kia quái cổ tay hỏa tiễn trong, tất cả đều là đựng không ít hỏa dược. Đồng thời, ở đánh tới Trương Tường trên người phía trước trong nháy mắt đó, liền bị đối phương điều khiển từ xa lấy dẫn bạo liễu. Âm âm cường đại lực đánh vào kèm theo màu lửa đỏ hỏa quang, hướng về bốn phía dập dờn đồng bình đi, lấy Trương Tường đứng địa phương làm trung tâm, đụng đánh ra không nhỏ hầm động tới. Thế nhưng, người bị thương nhưng cũng không đúng Trương Tường, mà là một cái trong đó vẹn lục đạo. Bởi vì, Trương Tường lúc nào nói qua kia bị nổ tung công kích được Trương Tường liền là hắn chân thân nữ A một cái hư ảo thân ảnh chợt xuất hiện ở tại vẹn lục đạo bên người, chợt về phía trong đó kia vẹn lục đạo trong địa ngục đạo đánh tới. Ở trong tay của hắn, một bả lưu chuyển ánh trăng một dạng lưu hoa vậy trường kiếm, lặng yên không một tiếng động hướng về kia địa ngục đạo đầu đâm tới, muốn đem đầu của hắn cho chạm gãy xuống. Nhưng bất đắc dĩ đúng, vẹn lục đạo không hổ là có thể y đi theo dựa vào gìn nệ gẳng, 360 độ chia sẻ tầm mắt tồn tại. Coi như là Trương Tường xuất hiện tại địa ngục đạo phía sau, đồng thời còn chỉ ở công kích trong nháy mắt đó phát ra tiếng động mà thôi. Thế nhưng, hãy để cho vẹn lục đạo thành công phản ứng lại. Xin dạ kẻn sẽ tại làm sao trong nháy mắt, vẹn lục đạo đã là xác định dùng biện pháp khác, là không có khả năng đủ lành lặn bảo vệ tốt địa ngục đạo. Vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp. Vẹn lục đạo trong thiên đạo, liền tốt không phải thương hại giơ lên mình tay trái, hướng về Trương Tường đồng thời, cũng là hướng về che ở Trương Tường trước mặt địa ngục đạo phát ra công kích. Một đạo mắt thường có thể thấy, như sóng âm một dạng rất nhanh truyền bá sóng xung kích. Chật mà từ thiên đạo trên tay phải bạo phát ra, tạo thành một cái hình cầu sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng mà đánh tới. Đầu tiên bị liên lụy, còn muốn cân nhắc hắn quanh người còn lại vẹn lục đạo. Chỉ bất quá, thân là cùng bị nạ gạ tổ khống chế vẹn lục đạo còn lại bốn đạo, đã sớm ở thiên đạo giơ tay lên trong nháy mắt cũng đã là trận lui. Hơn nữa bọn họ cũng không phải chủ yếu công kích mục tiêu. Vì vậy, bọn họ cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Thế nhưng, thân vì chủ yếu công kích mục tiêu Trương Tưởng, cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Kia hướng cùng với chính mình cái này một cái phương hướng đánh thẳng tới cường đại sóng xung kích, nếu như hắn toàn thịnh thời điểm, muốn cứng rắn tiếp tục chống đỡ loại trình độ này trùng kích, cũng không phải đúng vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng, bây giờ đang ở trong thân thể của hắn ba loại sức mạnh cũng là ở vẫn duy trì quỷ dị cân bằng. Hắn không dám đi đổ, cũng không muốn thăm dò một cái, nếu như chính mình bị cường đại trùng kích, đến cùng có thể hay không để cái này một loại cân bằng mất đi hiệu lực. Cũng vì vậy, hắn khi nhìn đến thiên đạo thi triển xuất thần La Thiên Trinh trong nháy mắt đó, liền không chút do dự thu hồi trường kiếm trong tay của chính mình, nhanh chóng né tránh đi. Thế nhưng, hắn né tránh cũng không có nghĩa là, hắn thì sẽ bỏ qua kia ủng có thể sống lại còn lại vẹn địa ngục đạo. Đang ở hắn bước ra chợt lui trong nháy mắt đó, hắn chân phải một cước chợt phi đạp phải địa ngục đạo trên người, để kỳ phi nhanh về phía kia xỉn dạ kẹn sẽ sóng xung kích và chạm đi. Mà hắn, thì là tiếp lấy kia phản xung lực, đúng lúc mà trốn ra xỉn dạ kẹn sẩy phạm vi. Âm âm lại là một hồi bụi mù cuồn cuộn dựng lên, che mất chu vi cân nhắc trong vòng trăm thước vật sở hữu. Thế nhưng, một lần này trùng kích rõ ràng nếu so với lần trước mạnh lên không ít. Bởi vì, ở lấy vẹn lục đạo thiên đạo trước mặt làm trung tâm, lấy 20m vì đường kính, phơi bày 270 độ hình quạt trong phạm vi vật sở hữu, tất cả đều bị san thành bình địa. Mà kia chính diện tới nên đón đánh địa ngục đạo, mặc dù là đúng lúc mà làm ra phản ứng. Thế nhưng, nửa người dưới của hắn, thì đã là hoàn toàn tiêu thất. Coi như đúng hắn nửa người trên của mình, cũng là phơi bày rách dưới trạng thái. Nhìn một màn này, Trương Tưởng không khỏi đúng thầm thở dài một tiếng vẫn là kém một chút như vậy a, mà chính là tại hắn nhìn sang trong nháy mắt đó, kia nguyên bản chợt lui ra thiên đạo phạm vi còn lại bốn đạo, cũng đã là nhanh chóng về tới thiên đạo bên người. TS khôi phục cập nhật, cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt quỷ cầu các loại A, mọi người.